Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, nát vụn tốt bụng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp hắn khoát tay. Một đôi tôm nhỏ mắt quét Lâm Đình Hàm cùng nữ, phát hiện đều là hàng đầu đại mỹ nữ, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua dâm tà vẻ. Hô, chậm, chuyện gì? Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Nàng dù sao cũng là nơi này chủ nhân, có tư cách nói chuyện. Mà phúc hậu mập mạp dâm đãng cười một tiếng. Lý Trực khí trang nói, chúng ta bị kinh sợ, hơn nữa còn bị hành hạ, ta phải đi phòng tắm tắm. Cái đó nàng xếp hạng ta phía sau. CMN, Hạ Lợi đột nhiên lên tiếng. Bị hàng này vô lễ yêu cầu chọc giận, hắn thật đúng là chưa từng thấy vô sỉ như vậy người. Mình những người này cứu bọn họ, không có cảm ơn cũng được đi. Bây giờ còn cùng đại gia như nhau, lại còn đặc biệt đề ra yêu cầu. Hạ Lợi nhất thời một hồi nổi giận, chuẩn bị động thủ, Hạ Vũ trực tiếp ngăn lại hắn, sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện phúc hậu mập mạp nói xong. Trên bàn ăn những người này, lại có thể toàn bộ ngẩng đầu lên, mỗi một người đều là mình tâm tư, nhưng là đám người hơn nửa đều là người đàn ông, trừ Trương Khả Khả và một người trung niên đại mụ là phụ nữ bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều là người đàn ông, những người này ăn uống no nê sau này, chảy xuống đầy đất bừa bãi bàn ăn, lại có thể từng cái đặc biệt tự giác ngồi ở trên ghế salon. Tràn đầy dầu mỡ bàn tay, sờ loạn khắp nơi, không bao lâu, giá trị đắt giá ghế salon, bị những người này toàn bộ phá hủy, bề ngoài tràn đầy vết bẩn. Hạ Vũ sắc mặt băng hàn, đáy mắt thoáng qua lửa giận, mình tốt bụng đem bọn họ cứu lại được, bọn họ chính là như thế hồi báo mình. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nhịn được tức giận, trả lời phúc hậu mập mạp, quát lạnh. Phòng tắm là bạn gái ta địa phương tư nhân. Các người những người đàn ông này không thể đi vào. Cái gì địa phương tư nhân? Chúng ta tắm thế nào? Mọi người nói có đúng hay không à? Phúc hậu mập mạp ồn ào lên nói. Các người tại sao như vậy à? Tắm cũng không để cho rửa. Chính là à, người không xem chúng ta toàn thân bẩn thỉu, còn không nhanh lên đi cho ta mỗi một người chuẩn bị một bộ quần áo. Đúng vậy, nói không chừng những người này, chính là và mới vừa rồi cái đó khô cằn lão đầu tử là một phe. Ngoặc kép, các loại phách lối thêm ra lệnh cùng với tát nước dơ nói tiếng nói. Để cho Hạ Vũ ngừng nơi này, toàn bộ cổ nổi gân xanh, Hạ Lợi ánh mắt chứa sát ý, quay đầu lại quát khẽ. Vũ ca, giao cho ta đi, ta toàn bộ xử lý xong bọn họ. Không đáng tội chết, ta tới xử lý. Hạ Vũ quay đầu lại cười một tiếng, quay lại mắt nhìn phúc hậu mập mạp, lại có thể rời thân thể, hướng ngồi ở đối diện lên Lâm Đình Hàm di chuyển đi. Một đôi tôm nhỏ mắt tràn đầy dâm tà vẻ, hơn nữa còn lại người đàn ông, từng cái ánh mắt trong lòng không ý tốt, đánh giá chung quanh nơi này. Đồng thời ánh mắt không chút kiêng kỵ quét nhìn Lâm Đình Hàm. Cùng với một mặt lười biếng tư thái Ninh Duẫn Nhi, phát hiện hai nàng này đều là hàng đầu tuyệt sắc. Nhất thời, một số người tâm tư lung lay, lại có thể nằm trên ghế salon, một bộ không chuẩn bị đi dáng điệu. Hạ Vũ lạnh mâu quát chói tai, toàn bộ cho ta đứng lên. Không người đáp lại, yên lặng, rất nhiều người đàn ông. Ánh mắt châm chọc nhìn Hạ Vũ, lại là một bộ ác khách đè chủ hình dáng. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nếu chính các ngươi toàn bộ tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua quả quyết vẻ, đưa tay trực tiếp ném lên hướng Lâm Đình Hàm đến gần phúc hậu mập mạp. Ung dung đem hắn mập mạp thân nhắc. Bữa này lúc để cho ngồi trên ghế salon những dân tị nạn này thông suốt đứng dậy, đẩy đẩy ầm ĩ, từng cái mặt lộ vẻ giận, hô to, Ngươi làm gì? Mau đưa người cho thả. Làm gì? Xem ra mới vừa giải trừ nguy hiểm, các người cũng có chút quên bản. Đừng quên là ta cứu các người, ta không có nghĩa vụ là các người làm trâu làm ngựa. Từng cái tự mình làm trung tâm phế vật, đáng chết. Hạ Vũ lời nói ý định giết người lăng như vậy, Lôi Phúc Hậu mập mạp cà vạt, như kéo chó chết như nhau, đem hắn cho kéo ra ngoài. Ngay sau đó, liền giao cho Hạ Lợi, để cho hắn đánh vào chỗ chết, sau đó ném ra ngoài. Đồng thời Hạ Vũ mắt lạnh nhìn những người này, lại nhìn một chút phủ đầy vết bẩn ghế salon, lạnh lùng dày, nếu ghế salon làm dơ, liền cho ta bồi, 10 lần bồi thường, không lấy ra được sẽ dùng số mệnh tới để. Ngươi là cái thứ gì, còn muốn ra lệnh chúng ta liền không bồi thường, ngươi muốn thế nào, tối nay ta còn không đi, liền ở nơi này. Một người ăn mặc Armani chàng trai, một bộ vô lại dáng vẻ, ngồi ở trên ghế salon, người diễn giống như một cái đại gia. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới thế đạo này, quả thật vẫn là kẻ ác được hoan nghênh. Nếu như nát vụn tốt bụng, chuyện hôm nay tình, chính là trần chuồng nông phu cùng rắn câu chuyện, vốn là Hạ Vũ lo lắng, cứu ám bộ những người đó sẽ bị cắn ngược một cái. Hôm nay những người này lại có thể cũng là cái này bức đức hạnh. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ có chút lòng nguội lạnh. Cái này đều là người nào? Thật nên để cho Lâm Tử Phong đem bọn họ toàn bộ mang đi. Tỉnh được ở lại chỗ này chán ghét người. Nơi này đồng thời, Khương Phàm gặp những người này, liên tiếp khiêu khích, hoàn toàn không mặt mũi không ra. Trong mắt hiện lên tức giận, đứng ở ngoài cửa sửa chữa Hạ Lợi, nhìn về bên trong nhà, đối với Khương Phàm hơi nỗ miệng, giết, mặc dù không có thanh âm, nhưng Khương Phàm nhận ra Hạ Lợi khẩu hình, lúc này quả quyết gật đầu. Trước ở Vương Tiểu Á trong chuyện, Khương Phàm liền hối hận mình xử sự, không có Hạ Lợi quả quyết, không có hắn phần kia sát khí, càng đừng đề ra. Biết Hạ Vũ trên người có huyết cừu không báo, mình càng được cường đại lên, nếu không ngày sau như thế nào giúp được Hạ Vũ. Đối với lần này, Khương Phàm trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ, ngón tay ngưng cầm thành chộp, một cái tìm hướng Armani thanh niên cổ họng, còn chưa mang Armani chàng trai cầu xin tha thứ, chỉ nghe gặp ca bóc một tiếng, cục xương ở cổ họng bị bóp vỡ thanh âm. Rõ ràng truyền đạt cũng không một người trong lỗ tai. Khương Phàm như ném rác dưới vậy, đem nghẹt thở đưa đến sắc mặt đỏ lên Armani chàng trai, vứt trên đất, quát lạnh, chúng ta là thứ gì? Bây giờ sẽ để cho các người thấy rõ ràng chúng ta là cái gì. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đồng thời A Gạo Ni chàng trai tứ chi co quắp, che mình cổ họng, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, hình dáng khá là dữ tợn, cuối cùng sống cho chết ngộp. Cái này ngay tức thì dọa sợ tất cả mọi người. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Khương Phàm, tự động lơ là Hạ Vũ, từng cái quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Bác, cháu có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải các người, tha mạng. Mọi người một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc, đáng thương không dứt. Toàn bộ mới vừa rồi ông cụ hình dáng, cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Đối với trước mắt đám này ăn mềm sợ cứng rắn khốn kiếp, coi như là hoàn toàn thất vọng. Mình cho bọn họ thật dễ nói chuyện, bọn họ từng cái hận không phải đem đầu mang đến bầu trời. Hôm nay Khương Phàm hơi ra tay, lập tức quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ, chán cũng sắp dập đầu chay. Khương Phàm nhưng là đứng ở Hạ Vũ sau lưng, thấp giọng hỏi, tiểu ca, tiếp theo những người này xử lý như thế nào? Toàn bộ giết. Bá, quỳ dưới đất những người này, ánh mắt kinh ngạc Hạ Vũ, không nghĩ tới một mực đang cùng bọn họ nói chuyện thanh tú thiếu niên, lại là nơi này người chủ sự.